Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1144, chương 1145, gọi điện thoại. Trương Dương đem Ngũ Cầm Hí dạy dỗ đi về sau, đột nhiên nhớ tới một câu: Nhất chiêu tươi, ăn lần ngày. Trương Dương này Ngũ Cầm Hí mặc dù không phải nhất chiêu tươi, nhưng là cũng coi là ăn lần ngày. Dù sao cái này chính tông Ngũ Cầm Hí pháp môn cũng sớm đã thất truyền. Hắn dạy xong một cái Ngũ Cầm Hí, Lưu Gia cơ hồ là đem Trương Dương xem như đại sư nhìn. Liền xem như không cho rằng đại sư, nhưng là gia hỏa này vận khí cũng quá tốt rồi một chút đi. Nhặt nhạnh chỗ tốt một cái Ngũ Cầm Hí bản chép tay. Kết quả là cái thật, vận may này hắn là không có. Trương Dương ở trước mặt của hắn biểu hiện ra một lần, kỳ thật chính là cho hắn một lần ký ức cơ hội. Lưu Gia xác định, hắn chỉ cần lại nhìn hơn mấy lần, liền có thể toàn bộ Ngũ Cầm nhớ kỹ. Bất kể như thế nào, người bạn này nhất định là Giao Định. Vẻn vẹn là này một cái Ngũ Cầm Hí, hắn cũng muốn tới. Vô luận là trước mắt Lưu Gia, vẫn là Lưu Ly thành phố Vương Lão Gia Tử, vẫn là Lý Lão, còn có kinh thành An Vĩnh Sinh, bọn họ đều cho rằng đây là Trương Dương chí bảo. Chỉ có Trương Dương tự mình biết, hắn đã sớm không cần Ngũ Cầm Hí, mà những này người thì là cùng nhặt được bảo đồng dạng. Trương Dương trong lòng cảm giác mình đã là kiếm lợi lớn. Trương Dương đánh xong Ngũ Cầm Hí về sau, Lưu Gia con mắt vẫn luôn chăm chú vào hắn. Hắn cười hắc hắc, biết chính mình việc cần phải làm đã thành công. Hắn mặt mang nghi vấn nói: Lưu Gia, có chỗ nào không đúng sao? Lưu Gia sắc mặt đỏ lên, đây là một cái hậu bối hỏi hắn vấn đề, thế nhưng là hắn liền Ngũ Cầm Hí đều chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ lại muốn chỉ ra chỗ nào không đúng sao? Hắn hiện tại rất muốn nhất nói chính là có thể hay không đem ngươi Ngũ Cầm Hí dạy cho ta à? Thế nhưng là chính mình là một lão già, loại lời này hắn thật đúng là nói không nên lời. Cùng Vương Lão Gia Tử đồng dạng, là một cái thực chú trọng mặt mũi một cái. Trương Dương ngược lại là thích rời đi tính cách, lúc ấy kém chút liền muốn bái chính mình vi sư. Lưu Gia trầm mặc thật lâu nói: Tiểu hữu vận khí chính là tốt, đời ta đều chưa từng gặp qua nguyên bản Ngũ Cầm Hí, hôm nay còn là lần đầu tiên thấy, không có gì có thể biết ngươi. Hắn nói xong lời này, thở dài một hơi. Trương Dương làm bộ mộng một chút, cái này Ngũ Cầm Hí cũng là cao đẳng công pháp, về sau không muốn ở trước mặt người ngoài hiển lộ. Lưu Gia lại thuyết phục một chút Trương Dương. Trương Dương nhẹ gật đầu, không nghĩ tới Lưu Gia vậy mà lại nói một câu nói như vậy. Hắn vốn dĩ muốn đem Ngũ Cầm Hí dạy dỗ đi, sau đó cùng Lưu Gia giữ gìn mối quan hệ, thế nhưng là Lưu Gia cũng không có muốn học ý tứ. Trương Dương trong mắt khẽ động, dừng một chút nói: Lưu Gia, ta tư chất không đủ, không thể lý giải Ngũ Cầm Hí rất nhiều bộ phận, không bằng ta giao cho Lưu Gia, sau đó ngươi chỉ cho ta điểm một chút. Lưu Gia nghe được Trương Dương nói như vậy, tại chỗ vỗ đùi nói: Tốt. Theo vừa rồi Trương Dương đánh xong Ngũ Cầm Hí thời điểm, hắn liền muốn nghiên cứu thảo luận một phen. Đã Trương Dương đều nói như vậy, hắn tự nhiên muốn học tập cho thật giỏi. Thời gian một cái chớp mắt đến buổi tối, Dương ca bọn họ như thế nào còn không có ra tới. Chỉ Hinh Nhiên chờ ở bên ngoài gấp, đều đã qua một cái xế chiều, hai người vẫn là không có ra tới. Gia gia của ta là võ sĩ, đoán chừng hiện tại chính lôi kéo Dương ca ở nơi đó nghiên cứu thảo luận đâu. Lưu Vũ Ngọc xấu hổ, cười một tiếng nói: Chuyện như vậy cũng không phải lần thứ nhất phát sinh. Tư Đồ Tĩnh nhẹ gật đầu nói: Không sai, bọn hắn một nhà đều là võ sĩ. Nghe được Tư Đồ Tĩnh nói như vậy, Trì Hinh Nhiên bật cười. Mãi cho đến 8 giờ đêm, Lưu Vũ Ngọc phụ thân trở về, Lưu Thúc trở về chỉ có thấy được ba người bọn họ. Gia gia ngươi đâu? T tên tiểu tử kia đâu? Lưu Thúc nhìn ba người nói, ba người các ngươi ở cái địa phương này đứng làm gì? Gia Gia còn tại bên trong, đã đến chưa? Lưu Vũ ngón tay ngọc một chút cái đỉnh nói, cũng không biết bọn họ đang làm gì. Lưu Thúc nghe nói như thế, vội vàng đi vào, này đến lúc nào rồi? Một cái xế chiều, hiện tại cũng 8 giờ tối, đến bây giờ còn chưa có trở về. Trương Dương lúc này cũng đem Ngũ Cầm Hí nội dung đều dạy một lần. Vì không cho Lưu Gia có cái gì nghi tâm, Trương Dương chỉ là giáo một bộ phận, về sau lưu lại một chút điểm đáng ngờ. Không thể không nói Lưu Gia thật là đặc biệt có thiên phú. Trương Dương vốn là giáo không được đầy đủ, thế nhưng là đối phương lại còn có thể tự mình lục lọi ra tới. Bởi vì Trương Dương Ngũ Cầm Hí có vết tia, Lưu Gia cũng tin tưởng Trương Dương cái này Ngũ Cầm Hí là chính mình học. Hơn nữa còn tin tưởng hắn là nhặt nhạnh chỗ tốt thu hoạch được. Thậm chí còn hỏi hắn nhặt nhạnh chỗ tốt địa điểm ở nơi nào. Hai người luyện qua Ngũ Cầm Hí, có hơi uống một chút nước, lúc này cũng đều đói bụng. Lão ba, các ngươi đang làm gì đâu? Hiện tại cũng đã 8 giờ. Lưu Thúc từ bên ngoài đi vào. Ra ngoài, ta để ngươi đi vào sao? Lưu Gia hừ một tiếng, cùng Trương Dương đi ra. Lưu Thúc nhìn thấy cái tràng diện này liền sửng sốt. Hai người này thế nhưng song song đứng chung một chỗ. Đây là xảy ra chuyện gì? Hơn nữa nhìn lão ba dáng vẻ, thần thái sáng láng, vừa rồi mặc dù giống lên hắn một tiếng, nhưng là mặt trên vui sướng vẫn là không che giấu được. Lão ba, hiện tại đã 8 giờ tối, nên ăn cơm. Lưu Thúc cười nói, không cần ngươi nói ta cũng biết. Lưu Gia hừ một tiếng nói, hắn hiện tại trong lòng quả thật có chút tức giận, nguyên nhân chủ yếu là chính mình bất tranh khí hài tử. Cùng Trương Dương so ra, hắn hiện tại cảm giác chính mình hài tử thực bất tranh khí. Thế nhưng là ngẫm lại chính mình thu được Ngũ Cầm Hí, có thể giao cho hài tử, về sau cũng sẽ không kém. Nghĩ như vậy, Lưu Gia lại vui vẻ. Ra tới sau, Lưu Gia khục một tiếng. Ba, ngươi thế nào? Cuống họng không thoải mái sao? Lưu Thúc nghe được phụ thân khục lắm điều, vội vàng tới hỏi. Lưu Gia trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi cả ngày liền không nghĩ ta một chút tốt. Ta tới nói một việc. Lưu Gia dừng một chút nói, về sau Trương Dương chính là chúng ta Lưu Gia khách quý. Lưu Vũ Ngọc nghe nói như thế, trực tiếp mộng, liền Lưu Thúc cũng mộng một chút. Đồng thời phạm mộng cũng có Trương Dương. Hắn không nghĩ tới Lưu Gia cuối cùng thế nhưng nói ra như vậy một phen tới. Có ý tứ gì? Về sau ta chính là khách quý. Lưu Thúc lại tỉ mỉ quan sát một chút Trương Dương, cũng nhìn không ra đến hắn có cái gì khác nhau địa phương. Chẳng lẽ hắn là ẩn thế gia tộc người? Nghĩ như vậy lời nói, hắn có thể đánh bại con của mình cũng có thể nghĩ mà biết. Không cần, không cần. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói, không cần làm cái gì khách quý. Ta cùng Lưu Vũ Ngọc là không đánh nhau thì không quen biết. Xem như bằng hữu, Trương Dương cũng không phải cái loại này cao cao tại thượng. Hắn cũng thích cái loại cảm giác này. Không thì liền sẽ không vẫn luôn uốn nắn A Minh không muốn gọi hắn lão đại rồi. Trương tiểu đệ lần này đến Hồ Xây nội thành có chuyện gì sao? Lưu Thúc mượn gió bẻ măng, trực tiếp hỏi, Dương ca là muốn đến ký một cái hợp đồng. Trương Dương vẫn không nói gì. Lưu Vũ Ngọc nói thẳng ra, bởi vì lúc trước Tiểu Tĩnh nói qua chuyện này, nghe được Lưu Vũ Ngọc nói xong, Lưu Thúc trực tiếp khoát khoát tay nói, cho Đông Chính lão bản gọi điện thoại, làm hắn tới một chuyến, ăn một bữa cơm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,